Giáo chủ đại nhân nói rất thật thà, không có nửa điểm uy hiếp. Bởi vì đây là sự thực khách quan, nếu Trần Trường Sinh chết ở Tầm Dương Thành, quốc giáo sẽ làm ra phản ứng gì ai cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng càng thật thà cho nên càng cường ngạnh. Lương Vương Tôn lần nữa trầm mặc đem chiếc khăn đã thành màu xám quăng ra khỏi liễn, có chút mất hứng nói. Tuyệt hậu, mười mấy năm trước sau chuyện kia, ngươi cảm thấy Lương Vương phủ tồn tại còn có ý nghĩa gì? Ta hôm nay dưới ban ngày ban mặt giết Tô Ly, chẳng lẽ không sợ Ly Sơn giết cả nhà ta ư, cho nên chuyện này đối với ta vô dụng. Hoa giới phô cảm thấy gió xuân biến lạnh. Mười mấy năm trước trận giết chóc kinh khủng nhất sau huyết án quốc giáo học viện đã bị các thánh nhân cưỡng ép xóa đi chân tướng, cho nên hắn cũng không quá rõ tất cả chi tiết của việc này, nhưng hắn biết rõ Lương Vương phủ đã phải trả giá thảm thiết đến cỡ nào. Hắn nhìn vương gia trẻ tuổi trên liễn, khuyên nhủ, cần gì quyết tuyệt đến thế? Hắc Liên liễn rất cao lớn, Lương Vương Tôn ngồi trong đó, tựa như ngồi ở trên lầu, vừa vặn ngang bằng với lầu 2 khách sạn. Hắn nhìn cửa sổ đang đóng kín, thở dài nói. Ai bảo la mấy chữ kia quyết tuyệt đến vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm Dương Thành biến thành một tòa tử thành yên tĩnh, một cuộc giết chóc gần ngay trước mắt, hết thảy cũng là bởi vì Trần Trường Sinh đẩy ra cửa sổ, hướng về phía cảnh xuân rực rỡ hô mấy chữ. Tô Ly ở chỗ này. Mấy chữ này đã bức Trần Trường Sinh cùng Tô Ly vào tử địa. Thật ra chẳng phải cũng đã đem người muốn giết Tô Ly bức vào tuyệt cảnh hay sao? Quốc giáo không có biện pháp động thủ đối với Tô Ly. Đại Chu quân đội không có biện pháp động thủ, người muốn âm thầm giết chết Tô Ly tỷ như Lương Vương Tôn, chỉ có thể đàng hoàng tới giết. Thế gian có rất nhiều chuyện chỉ có thể làm mà không thể nói, càng không thể để cho người ta nhìn thấy, nếu không sẽ không dễ giải quyết. Vô luận là đối với nam nhân, hay là đối với sách sử. Tỷ như giết Tô Ly. Đây chỉ có thể là một câu chuyện máu tanh núp trong góc khuất của lịch sử, như năm đó Lạc Liễu Nguyên Chi Minh, như năm đó Bách Thảo Viên Chi Biến, như chân tướng Chu Biến mất năm đó. Trần Trường Sinh chỉ dùng mấy chữ, đã đem chuyện này biến thành một câu chuyện trọng đại thiên hạ đều biết. Thịnh Yến đã bắt đầu, làm sao có thể rời tiệc trước. Trong gian phòng u ám của khách sạn, Tô Ly ngồi ở trên ghế, nhìn thiếu niên cúi đầu trước mặt mỉm cười nói. Ta dạy ngươi hành quân bày trận, dạy ngươi tuệ kiếm như ý, ngươi học rất tốt, thậm chí vượt qua kỳ vọng cao nhất của ta đối với ngươi, lại có thể đem hàng vạn hàng nghìn biến hóa toàn bộ hóa thành tiếng la lúc trước. Hiện tại ta thật sự có chút ngạc nhiên, ngươi rốt cuộc có thể bảo vệ ta đến khi nào? Cách chương.